Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 ngoại truyện của truyện Ngược Luyến Nam Chủ. Ngoại truyện 1, tháng thứ 3 tận thế kết thúc, Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong vẫn ở sơn cốc tiêu giao tự tại. Mai Nhất Xuyên mặt dày mày dạn ở đây ăn ké uống ké. Tô Nga đã sớm trở về cai trị thế giới. Vào mùa thu cây hạt dẻ xung quanh chín rộ, Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong sáng sớm đã đi ra ngoài nhặt hạt dẻ. Đánh rớt hạt dẻ từ trên cây xuống, nhặt về lột vỏ lấy quả, sau đó rửa sạch làm hạt dẻ rang đường. Mùi thơm bay thật xa, Mai Nhất Xuyên bị mùi thơm đánh thức mơ mơ màng màng ngáp ngủ đi ra nhìn hai người ngồi bên ngoài ăn hạt dẻ, hỏi có đồ ăn ngon sao không gọi tớ. Tuyết Tiêu nhún vai, thấy cậu tối hôm qua thức đêm rượt con thỏ, để cho cậu nghỉ ngơi cho đã còn gì. Lạc Thanh Phong liếc mắt qua nhìn, hỏi cậu rượt thỏ làm gì. Mai Nhất Xuyên đi ra bờ sông rửa mặt nghe xong đúng lý hợp tình đáp ăn chứ gì. Nướng thịt thỏ không thơm hơn à. Lạc Thanh Phong. Hắn lại hỏi, chỉ một con thỏ cũng không bắt được. Thì không phải là do không dùng dị năng đó sao? Tớ thấy hai cậu ngày thường không dùng dị năng làm việc, nếu tớ dùng dị năng bắt một con thỏ thì quả thật quá mất mặt. Mai Nhất Xuyên hừ hừ nói, tớ phải dùng thực lực của mình chứng minh, nhưng con thỏ đó con mẹ nó chạy nhanh quá. Lạc Thanh Phong chừng cậu một cái, đưa hạt dẻ đã lột xong trong tay cho cậu, hỏi cậu còn muốn ở đây đợi đến khi nào? Mai Nhất Xuyên tức giận hỏi, sao nào? Có người yêu rồi thì không cần anh em nữa. Lạc Thanh Phong gật gật đầu. Mai Nhất Xuyên bỏ hạt dẻ vào trong miệng, phẫn hận nhai, mắng, đồ thấy sắc quên nghĩa. Cậu không thể cứ ở đây mãi được, mau cùng tớ đi ra ngoài kiến tạo lại thế giới thôi. Đậu Dương và Tổng Cục Lục đã phát tin tức tới thúc giục rất nhiều lần. Mai Nhất Xuyên nói, cậu nhìn Tô Nga đã làm được những chuyện gì đi, dựa theo tiêu chuẩn cô ấy thiết lập lại thế giới thì sớm hay muộn cũng sẽ giàu mạnh. Huống chi Đằng Long là một căn cứ lớn như vậy, cơ bản là do cậu dẫn đầu, cậu không chịu lộ diện để đồng ý, bọn họ sẽ không phối hợp. Thế thì mâu thuẫn không phải càng lúc càng lớn hơn ư? Mai Nhất Xuyên cướp lấy hạt dẻ trong tay hắn mới vừa lột xong bỏ vào trong miệng, phồng quai hàm lên nghiêm túc nói, cho nên cậu mau cùng tớ trở về kiến tạo lại thế giới đi. Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn cậu cười khinh, Tuyết Tiêu lúc này mới nhìn qua nói, có chút đạo lý. Cốt truyện trong nguyên tác thế giới sau này sẽ được vận hành một lần nữa dựa vào Lạc Thanh Phong và Tô Nga. Lạc Thanh Phong nghe xong, nhướng mày, nhìn Mai Nhất Xuyên hỏi, cậu xác định là vì chuyện kiến tạo lại thế giới, không phải vì muốn biết được tin tức có liên quan tới Tiểu Hồng từ chỗ tớ. Mai Nhất Xuyên, cậu sửng sốt, Tuyết Tiêu mở to mắt, nhìn nhìn Lạc Thanh Phong rồi lại nhìn nhìn Mai Nhất Xuyên. Cô cũng cảm thấy có chút vi diệu. Một khoảng thời gian gần đây, Mai Nhất Xuyên chưa từng chủ động nhắc tới Tiểu Hồng dù chỉ nửa chữ. Tuyết Tiêu vẫn luôn hoài nghi cậu thật sự không thèm để ý hay là giấu qua kỹ. Cậu thì có thể có được tin tức gì của cô nhóc? Mai Nhất Xuyên buồn bực nhìn Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong kể chuyện Tiểu Hồng có thể nói, kể cả những gì cô nhóc đã nói mấy năm nay cho cậu nghe. Mai Nhất Xuyên nghe xong rất là tức tức muốn hộc máu. Giỏi lắm Tiểu Hồng, vậy mà luôn trộm nói xấu anh đây sau lưng. Tuyết Tiêu đưa hạt dẻ đã lột xong cho Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong mới vừa cầm cái chén, đã bị Mai Nhất Xuyên thò móng vuốt vớt mất 3 năm hạt. Mặt Lạc Thanh Phong không đổi sắc hỏi cô nhóc chết thế nào. Mai Nhất Xuyên ăn hạt dẻ, một bên hồi tưởng một bên nói tình huống ngay lúc đó là vậy. Tô Nga bùng nổ lực lượng hệ thủy cắn nuốt vài ngọn núi liền kề, nuốt núi thành biển, Mai Nhất Xuyên bị sóng biển đánh tơi bời, Tiểu Hồng thấy vậy thì kéo cậu lên. Lúc Mai Nhất Xuyên ngòi lên bị sặc nước, ho khan không ngừng, Tiểu Hồng đỡ cậu bơi vào bờ biển. Sau khi lên bờ, Tiểu Hồng xòe tay ra giấu với cậu, đồng thời nói, đồ ăn, anh bị sao vậy? Thiếu chút nữa đã bị chết đuối. Mai Nhất Xuyên không nghe thấy tiếng cô nhóc nói, cũng không biết cô nhóc đang nói gì, chỉ có thể thấy Tiểu Hồng ra giấu tay với mình, tức giận chừng cô nhóc hỏi, nhóc tính làm gì? Bắt cóc anh uy hiếp Thanh Phong hả? Tiểu Hồng trầm mặc không đáp lại. Mai Nhất Xuyên đứng lên, mang theo vài phần đề phòng lui ra sau, muốn duy trì khoảng cách với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhìn cậu nói, em sẽ không làm anh bị thương. Mai Nhất Xuyên không nghe thấy gì hết, cậu do dự một lát hỏi, nhóc là Tiểu Hồng hay là vua tang thi? Em vẫn luôn là em. Tiểu Hồng nói, Mai Nhất Xuyên nhíu mày thấy cô nhóc không động đậy gì, ngơ ngác đứng ở đó, trong lòng bỗng có vài phần câm nín. Nhóc tốt xấu gì cũng cho chút phản ứng đi chứ. Tiểu Hồng vươn tay ra. Mai Nhất Xuyên lập tức đề phòng hỏi, làm gì? Đưa tay cho em, Tiểu Hồng nói, Mai Nhất Xuyên suy đoán ý đồ của cô nhóc hỏi, nhóc muốn cái gì? Bánh que hạt mè, bây giờ đã là lúc nào rồi mà nhóc còn nghĩ tới ăn? Tiểu Hồng, đưa tay cho em, đồ ngốc. Cô nhóc nhíu mày, sắc mặt có vài phần không kiên nhẫn. Mai Nhất Xuyên thấy thế lại nói, được được được, cho nhóc ăn, cho nhóc ăn. Cậu lần hết các túi trên người, lục ra được một bịch bánh que hạt mè dính nước đặt vào lòng bàn tay của cô nhóc, bất đắc dĩ nói, ăn đi. Tiểu Hồng không nói gì, khi đang muốn nắm ngược lại tay cậu, dòng nước rít gào bay tới đây, tách hai người ra. Tô Nga phẫn nộ xông ra từ trong nước, đứng trên mũi sóng lớn dâng cao nhìn Tiểu Hồng trên đỉnh núi, quát, mày đừng mơ tưởng chạy thoát. Sau đó thì sao? Tuyết Tiêu hỏi. Sau đó cô nhóc đánh không lại Tô Nga, đã bị Tô Nga giết. Mai Nhất Xuyên không ngừng nhét hạt dẻ vào trong miệng, âm thanh mơ hồ nói. Cô nhóc với phận nhân vật vai ác sao có thể thắng được nữ chính của thế giới? Lời này mang theo vài phần trêu chọc, nhưng Tuyết Tiêu biết cậu nói không sai. Lạc Thanh Phong rũ mắt không nói chuyện. Tuyết Tiêu chỉ vào Mai Nhất Xuyên hỏi, cậu để mặc cho giết. Giọng điệu có vài phần vi diệu. Mai Nhất Xuyên thở dài. Một chiêu chí mạng quá nhanh, chuyện chỉ trong nháy mắt. Thế cho nên trong nháy mắt đó, cậu không có cơ hội hỏi Tiểu Hồng duỗi tay với mình rốt cuộc là muốn cái gì. Khi cô nhóc rơi xuống từ trên trụ băng cao ngút, gian nan muốn xoay người nhìn lại phía sau, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người nọ trong một cái liếc mắt cuối cùng. Chỉ là rất kỳ quái, Tiểu Hồng chỉ có nửa viên tinh hạch. Mai Nhất Xuyên trầm tư nói, mà nửa viên tinh hạch này còn kín vết xước rất yếu ớt. Chắc hẳn là bị thương. Tuyết Tiêu kỳ quái nói, trách rằng Tô Nga quá mạnh trực tiếp đánh nát một nửa tinh hạch của cô nhóc. Mai Nhất Xuyên gật đầu nói, tớ cũng nghĩ như vậy. Lời nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong hừ nói nửa ngày cậu chỉ là muốn tìm tớ hỏi thăm chuyện nửa viên tinh hạch này. Mai Nhất Xuyên ho khan, ra vẻ nghiêm túc nói, còn không phải là do tớ quan tâm tương lai của nhân loại còn gì, nếu như vua Tang Thi chưa chết hẳn, ngóc đầu trở lại thì biết làm sao bây giờ. Tuyết Tiêu lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra cậu là vì Tiểu Hồng. Mai Nhất Xuyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng như là nhận thua thở dài, biểu cảm bất đắc dĩ, kỳ thật tớ cứ có mãi một giấc mơ. Tuyết Tiêu, mơ gì? Mơ thấy thời điểm Tiểu Hồng chết nói cảm ơn với tớ. Mai Nhất Xuyên cau mày, lặp đi lặp lại khiến trong lòng tớ rất không yên ổn. Lạc Thanh Phong lột hạt dẻ thuận miệng nói, vậy cậu đi tìm tòa miếu nào quy y đi. Mai Nhất Xuyên không nói chuyện nữa, cậu trầm mặc lột hạt dẻ, hương vị thơm ngọt rất dễ dàng, khiến cậu nhớ tới cô bé ngày thường đi theo bên cạnh cậu. Cô nhóc thích ăn đồ ngọt, lý trí rõ ràng hết sức, Tiểu Hồng nhất định phải chết. Cậu cũng không nói rõ được có bao nhiêu khổ sở, sau khi xác nhận thân phận vua tang thi của Tiểu Hồng, lập tức đề phòng nhất cử nhất động của đối phương. Mấy năm nay đã quen thói cô nhóc theo mình như cái đuôi nhỏ. Trước mặt và sau lưng cũng có thói quen chữ đồ ăn vặt cho cô nhóc, thường thường đút cho ăn, hoặc theo bản năng nghiêng đầu nói chuyện phiếm, cho rằng cô nhóc vẫn còn ở bên cạnh. Thói quen thật đúng là thứ đáng sợ. Buổi tối, Lạc Thanh Phong thấy Mai Nhất Xuyên vẫn ngồi ở bờ sông nhìn sao trời phát ngốc, lập tức đi qua ném cho cậu một mẩu giấy. Mai Nhất Xuyên ngơ ngác cầm lấy. Cái gì đây? Địa chỉ, Lạc Thanh Phong thờ ơ nói. Trước đó cô nhóc đã từng bị thương nặng, tinh hạch bị nát một nửa, tự mình thu gom rồi giấu ở chỗ này, muốn chữa trị cho khỏi hẳn. Mai Nhất Xuyên nghe xong cứng họng, cô nhóc thật sự quá thảm. Nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thanh Phong. Sao cậu biết? Lạc Thanh Phong, có lần cô nhóc uống say rồi kể ra. Mai Nhất Xuyên đột nhiên thấy thổn thức, cúi đầu vừa thấy kinh ngạc hỏi, vậy mà ở Tuân Nam. Nhưng ngay cả khi tớ tìm được nửa viên tinh hạch còn lại thì được gì? Cô nhóc có thể sống lại không? Mai Nhất Xuyên nhíu mày, cô nhóc là vua tang thi, nếu như sống lại, lời phía sau còn chưa nói ra, lập tức nhìn ra chỗ du thuyền. Nếu vua tang thi vẫn chưa chết, tuyến cốt truyện của thế giới không đúng, lọt vào thẩm tra, vậy thì Tuyết Tiêu toi ngay. Tinh hạch nát rồi có gom lại cũng vô dụng, Lạc Thanh Phong nói, theo quan điểm của cô nhóc, đồ vật yêu thích thì nên đóng băng bảo tồn, cô nhóc thích mảnh đất này cho nên muốn đóng băng thế giới. Cô nhóc cũng thích nửa viên tinh hạch đó. Vì thế đã đông cứng trong người kén. Cô nhóc trước kia từng bị con người gây thương tổn nặng, lúc gặp cậu tuy rằng cậu cầm vũ khí, nhưng lại nói rằng sẽ bảo vệ cô nhóc. Lạc Thanh Phong nhớ lại lúc Tiểu Hồng uống say kể chuyện này, không khỏi rũ mắt. Nói cô nhóc thông minh, nhưng xét tới việc này thì bỗng thấy đơn thuần và hơi ngốc nghếch. Cậu là con người đầu tiên nói rằng sẽ bảo vệ cô nhóc, cho nên cô nhóc thích đi theo cậu. Mai Nhất Xuyên nghe xong choáng váng. Nói nửa ngày thì ra Tiểu Hồng vẫn là một cô bé trắng, ngơ, lành. Tớ vốn dĩ không vạch trần thân phận của cô nhóc là bởi vì cô nhóc không giống mấy vua tang thi khác thích chiếm giết cả thế giới, cô nhóc chỉ muốn đóng băng hết những món đồ mình thích, chỉ số nguy hại thấp nhất. Lạc Thanh Phong nói, tớ chỉ biết từng đó, còn lại tự cậu làm. Mai Nhất Xuyên suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau, cậu cầm mẩu giấy nói tạm biệt với Tuyết Tiêu, chốc nữa tớ phải đi rồi. Tuyết Tiêu nói, khéo qua đó chốc nữa bọn mình cũng phải đi. Mai Nhất Xuyên khiếp sợ hỏi, gì, hôm nay hai cậu muốn đi mà sao không thấy nói gì trước đó. Lạc Thanh Phong mở cửa xe đi lên, Tuyết Tiêu vừa cười vừa nói, thì không phải là do vội vàng đi ra ngoài cứu vớt thế giới chứ sao. Còn tưởng rằng cậu muốn ở chỗ này bắt thỏ nữa chứ, sao tự dưng muốn đi hôm nay vậy? Mai Nhất Xuyên tức giận nói, còn nhắc lại chuyện con thỏ nữa là tuyệt sao? Thế giới đã không còn tang thi, mọi người không phải lo lắng hãi hùng tránh né, vẫn thừa kế lực lượng dị năng, bắt đầu phát triển một thế giới mới. Tuyết Tiêu không biết tương lai của thế giới này sẽ thành dạng gì, nhưng Mai Nhất Xuyên nói không sai, người của Đằng Long cần Lạc Thanh Phong. Chỉ có hắn ra quyết định, nhân tài của Đằng Long mới tiếp thu. Tháng thứ 6 tận thế kết thúc, kế hoạch khôi phục thành phố hoàn thành, công tác kiến tạo lại hoàn thành hơn phân nửa. Năm thứ nhất tận thế kết thúc, xã hội nhân loại ổn định. Năm đó những người kịp thời giữ được một số tòa nhà cao tầng làm nên cống hiến thật lớn trong khoảng thời gian kiến tạo lại. Bộ phận liên quan đến dị năng do Tô Nga và Lạc Thanh Phong phụ trách toàn phần. Tuyết Tiêu gia nhập viện nghiên cứu dị năng, ở đó nghiên cứu tính tương quan của dị năng, tính toán lưu manh kiếm những ngày thanh nhàn. Nhưng mà viện nghiên cứu mới vừa thành lập không thanh nhàn được mấy, mỗi ngày cô bận tới độ đầu óc choáng váng, ngay cả uống hớp nước cũng xa xỉ. Bởi vì cô có được dị năng hệ tinh thần hiếm thấy, cho nên cũng coi như là nửa mẫu vật thực nghiệm, rất nhiều nghiên cứu sinh cần cô phối hợp. Đương nhiên bản nhân cô không vui thì cũng không ai có thể lấy cô thử nghiệm. Tuyết Tiêu căn cứ vào con đường vận hành an ổn của thế giới này mới chấp nhận, kết quả là bận tới mức thời gian về nhà cũng không có. Tăng ca tăng ca tăng ca. Lạc Thanh Phong làm việc ở thất giác xong sẽ về nhà trước, làm xong cơm tối rồi vẫn không thấy người về, trực tiếp lái xe đến viện nghiên cứu đòi người. Tổ trưởng đội thí nghiệm run run rẩy rẩy đón tiếp vị đoàn trưởng mặt vô cảm của căn cứ Đằng Long, nói năng muốn bao nhiêu nhỏ nhẹ thì có bấy nhiêu nhỏ nhẹ, chuyện này Tuyết Tiêu còn hai cái thí nghiệm nữa. Lạc Thanh Phong liếc mắt lạnh nhìn lại, Tết nhất còn muốn người ta làm suốt đêm. Tổ trưởng đội thí nghiệm căng ra đầu nói, suốt đêm thì chắc là không đâu, chỉ 3 tiếng nữa. Lạc Thanh Phong cười lạnh, 3 tiếng. Tổ trưởng đội thí nghiệm toát mồ hôi lạnh cả người, 2 tiếng rưỡi. 2 phút ông mau trả người cho tôi. Lạc Thanh Phong nói, cô ấy về đến nhà nếu như cơm tối đã nguội, ông đừng nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ giúp ông làm bất cứ cái thí nghiệm nào. Tổ trưởng đội thí nghiệm nghe xong, lanh lẹ trở về kết thúc thí nghiệm, bắt Tuyết Tiêu nhanh nhanh về nhà. Đêm nay là giao thừa, là đêm giao thừa đầu tiên sau tận thế, mọi người vô cùng nhiệt tình. Nhưng luôn có vài kẻ cuồng công việc không cảm được không khí này, chỉ để ý mỗi số liệu trước mắt. Tuyết Tiêu mắng mỏ mấy kẻ điên làm việc đêm ngày trong viện nghiên cứu, Lạc Thanh Phong nghe xong nói, ngày mai không đi nữa, nếu em chán quá không chịu nổi thì đi qua chỗ của anh đi. Bên anh quá kích thích em không chịu nổi đâu. Tuyết Tiêu liên tục lắc đầu. Thất giác phụ trách tương lai của những người nắm giữ dị năng, đây lập tức là vấn đề quan trọng nhất. Người có dị năng và người bình thường cùng tồn tại ở một thời đại. Rất nhiều quy củ cần phải sửa đổi và bổ sung, mỗi lần mở họp là mỗi lần biện luận kịch liệt và khắc khẩu, động một cái còn có khả năng đánh nhau, cơ cấu thế lực khắp nơi đều muốn quy định mới có lợi cho mình, đoàn thể không rõ ràng, lục đục với nhau, hết sức kích thích. Lạc Thanh Phong nghe xong, liếc mắt nhìn cô một cái, ngày nào cũng ở viện nghiên cứu tăng ca suốt đêm không về nhà. Sao có thể không về nhà? Anh không tới thì tự em bỏ về. Tuyết Tiêu cầm lấy điện thoại hùng hổ. Em lập tức kiếm lý do thoái thác từ chức với viện trưởng, ngày mai không đi làm. Lúc đang đánh chữ, đột nhiên nhận được vài tin nhắn của viện trưởng và tổ trưởng đội thí nghiệm. Tất cả toàn là ai cần đáng yêu, ai cần thảm thương, ai cần khóc hu hu, xin cô đừng có nói từ chức. Tuyết Tiêu xem xong khóe mắt nhẹ giật, buông điện thoại hỏi, nếu không hay là qua một khoảng thời gian đã chờ thu thập dữ liệu cho bản thống kê dị năng hoàn thành rồi mới nói. Lạc Thanh Phong ngồi đối diện cô, khoanh tay trước ngực cúi đầu cao thâm khó đoán nhìn cô. Tuyết Tiêu cầm điện thoại lên lại, nhắn tin cho viện trưởng, không thể tăng ca. Tuyệt đối không thể không về nhà buổi tối. Viện trưởng lập tức tỏ vẻ đồng ý. Giải quyết xong chuyện tăng ca, hai người vừa chuẩn bị cơm nước xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lạc Thanh Phong đứng dậy đi mở cửa, Tuyết Tiêu đói là, vùi đầu ăn cơm. Cửa vừa mở ra, người đàn ông đứng bên ngoài thầy cho hắn bịch bánh que hạt mè, nói, năm mới vui vẻ nha người anh em. Mai Nhất Xuyên biến mất nửa năm đã trở lại. Dắt theo một cô bé có thể nói, Lạc Thanh Phong đưa người vào nhà. Tuyết Tiêu ngẩng đầu, lúc thấy là Mai Nhất Xuyên tính chào hỏi, nhưng bị thiếu nữ mặc áo choàng màu hồng đứng bên cạnh cậu hấp dẫn, không khỏi mở to mắt. Thiếu nữ có hơi sợ người lạ, núp ở sau Mai Nhất Xuyên, nhút nhát sợ sệt chào hỏi cô, chào chị. Chất giọng giòn ngọt, em Tuyết Tiêu quá kích động, nhất thời sặc, không ngừng ho khan. Lạc Thanh Phong qua đi vỗ vỗ lưng cho cô, Mai Nhất Xuyên nói, đừng khẩn trương, đừng kích động. Cô bé không phải vua tang thi đâu, tớ bảo đảm. Tuyết Tiêu khiếp sợ hỏi, đó là Tiểu Hồng, là nửa viên tinh hạch của Tiểu Hồng. Mai Nhất Xuyên giải thích nói, người kén có khả năng chữa trị cho tinh hạch nhưng bản thể của Tiểu Hồng đã chết, đây là hình hài do tinh hạch tạo ra sau khi đã lành hẳn và giữ lại ký ức của Tiểu Hồng. Tuyết Tiêu quay đầu qua nhìn Lạc Thanh Phong, anh nghe hiểu không? Mặt Lạc Thanh Phong vô cảm nói, không. Mai Nhất Xuyên vuốt mặt, cậu cứ coi như cô bé là người máy có ký ức của Tiểu Hồng đi, hiểu ý tớ chưa? Tiểu Hồng 2.00 còn là người câm, có thể nói, sợ người lạ, vẫn là cái đuôi nhỏ của Mai Nhất Xuyên như trước. Cô bé không có dị năng, giống như những người bình thường khác, không có tính uy hiếp. Lúc tớ đi tìm, cô bé mới chui ra khỏi người kén, thiếu chút nữa hù chết tớ rồi. Mai Nhất Xuyên ôm ly trà nóng, kể lại chuyện đã trải qua trước đó cho hai người bạn thân. Có thể là bởi vì không có dị năng, cho nên đặc biệt nhát gan. Tuyết Tiêu nhìn lại Tiểu Hồng đang tò mò nhìn mình, đối phương tiếp xúc phải tầm mắt của cô, rụt rụt cổ tới gần Mai Nhất Xuyên, nói nhỏ xíu, em thật sự không muốn thống trị thế giới, mọi người đừng bắt em. Tuyết Tiêu, Mai Nhất Xuyên bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ đầu cô bé trấn an, cậu xem đi. Lạc Thanh Phong thờ ơ nói không chừng trong lòng con bé vẫn mắng cậu là đồ ngốc, cút đi. Mai Nhất Xuyên, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng pháo hoa nổ lớn, tiếng vang đùng đùng đùng khiến Tiểu Hồng sợ tới mức bịt lại lỗ tai. Mai Nhất Xuyên kiên nhẫn dẫn đường, để cô bé buông bỏ đề phòng, đi xem pháo hoa ngoài cửa sổ. Thiếu nữ lúc ban đầu còn hoảng sợ từ từ bình tĩnh lại. Trong con người đen bóng là ảnh ngược pháo hoa đủ màu sắc nở rộ, dần dần giãn mày ra, lộ ra sắc mặt vui sướng cao hứng. Mai Nhất Xuyên nhìn cô bé, lòng an yên. Ngoại truyện 2, khi đám người Tô Nga thấy Tiểu Hồng thì giật nảy mình, kể cả có nghe Mai Nhất Xuyên giải thích xong, biết ngọn nguồn rồi, vẫn không yên tâm như cũ. Vì thế Tuyết Tiêu đưa Tiểu Hồng đến viện nghiên cứu làm kiểm tra, xác nhận không có một xíu dị năng nào, cũng như không ở trong phạm vi nguy hiểm, chân chính chính là một người bình thường. Tuyết Tiêu đưa Tiểu Hồng về tổng bộ thất giác thông báo kết quả kiểm tra. Tô Nga bắt bẻ xét nét Tiểu Hồng, mím môi nói, bây giờ quan hệ giữa người có dị năng và người bình thường đã đủ căng thẳng, người biết chuyện cô bé này là vua tang thi cũng không ít, ngay cả khi tôi đồng ý Tổng Cục Lục có thể đồng ý không? Lạc Thanh Phong thờ ơ nói Tổng Cục Lục không tiếp quản thất giác, ông ta có đồng ý hay không không sao cả. Ý tôi là những người khác, những người biết cô bé đã từng là vua tang thi. Tô Nga bất mãn đập đập cái bàn, những người đó có thể thấu hiểu cho không? Lạc Thanh Phong lười biếng nói, những người đang ngồi đây có thể thấu hiểu thì giơ tay. Mai Nhất Xuyên và Tuyết Tiêu giơ tay cùng lúc, Tô Nga, bên cạnh Thịnh Viện chịu giơ tay, là hai đứa em và đám người Lý Thành cũng lập tức theo kịp. Thái Dương Tô Nga giật dữ dội, hít sâu một hơi, đếm đếm số người thì vừa vặn ngang hàng, ngay khi đang tính nói chuyện, bỗng thấy Giang Nghị ngồi bên cạnh cũng giơ tay lên. Lạc Thanh Phong nói, cô thấy đó, mọi người không phải ai cũng keo kiệt như cô nghĩ. Hằng ngày Tô Nga bị Lạc Thanh Phong khiến cho dỗi muốn khóc. Thất giác trở thành tổ chức giám sát những người có dị năng tối cao ở thế giới mới. Một số người nhằm vào quy định mới vẫn còn đang kịch liệt thảo luận như cũ, Lạc Thanh Phong có thêm một trợ thủ đắc lực mà Mai Nhất Xuyên thì có hệ thống hỗ trợ, tiến độ so với trước thuận lợi hơn nhiều. Sau khi cởi bỏ hiểu lầm với Lạc Thanh Phong, thái độ của Thịnh Viện với thất giác cũng tốt hơn không ít. Tháng 3 xuân thì vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở. Thịnh Viện tới tạm biệt Tuyết Tiêu. Hai người hẹn ở công viên ngoài trời trong thành phố, ngày cuối tuần, chung quanh có không ít người tới tới lui lui. Sau băng ghế dài là cây cổ thụ trưởng thành, dưới ánh nắng tươi đẹp sau 12 giờ mặc sức vươn mình. Tuyết Tiêu mua cho chị ly trà sữa. Cô hỏi, chị nói muốn đi đâu? Tùy tiện đi thôi. Thịnh Viện thoải mái dựa vào lưng ghế ôm ly trà sữa nóng hầm hập nói. Thế giới đang dần khôi phục một lần nữa, cứ mãi ở đây cũng không giúp được cái gì, chi bằng đi đây đó ngắm cảnh. Tuyết Tiêu gật đầu, chị nói đúng, Thịnh Viện híp mắt có hai đứa bé cười đùa chạy qua trước người, vòng tròn trên que thổi trong tay theo chân đứa bé chạy nhanh mà phọt ra vô số bong bóng nước dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh. Cồn cồn, tớ cũng muốn chơi, bé gái ở phía sau Trần Cồn Cồn ngọng nghịu gọi, Thịnh Viện nhìn về phía bé gái ánh mắt dịu dàng. Tuyết Tiêu uống trà sữa, hai đứa Hồng Phát Lục Mao có đi theo không? Muốn đi cùng, nhưng bị chị gạt đi rồi, để hai người bọn họ ở lại đây trông coi Bách Hằng. Thịnh Viện nói, đa số mọi người trong Bách Hằng toàn là người bị Tổng Cục Lục vứt bỏ năm đó, bọn họ không cam lòng. khó trách trước kia luôn không phục quyết định của Tổng Cục Lục. Tuyết Tiêu cười nói, để cho hai người bọn họ quản đám người Lý Thành, trau dồi thêm kiến thức, ở Thất Giác có cái nơi mà dừng chân. Thịnh Viện nói, miễn cho sau này không có nơi nương tựa không dễ dàng gì mà sống. Tuyết Tiêu nhấc cằm nhìn chị vậy mà thay bọn họ nghĩ cả rồi. Tất nhiên chị cũng đối tốt với mình lắm. Thịnh Viện nhướng mày cười. Còn em nữa đó, Tuyết Tiêu vô tội hỏi, em bị sao? Đã bao lớn rồi còn bỏ trốn. Thịnh Viện đập cô một cái, hận sát không thành thép. Lúc trước tìm không thấy em, chị gấp đến mức nào? Tuyết Tiêu liên tục xin tha, làm nũng ngả vào bả vai chị. Hai đứa em cũng không dễ dàng gì, bây giờ đã gió êm sóng lặng, sau này phải hạnh phúc đó. Thịnh Viện duỗi tay nhẹ vuốt đầu cô, động tác dịu dàng. Nửa đời người của chị quá hoang đường, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chỉ chờ đến giờ tận gặp lại Thanh Âm một lần. Tuyết Tiêu nghe xong đôi mắt xót xa, nghiêng người ôm lấy bả vai Thịnh Viện. Đúng rồi, chị cảm thấy tiểu chú lùn gần đây không được bình thường lắm. Thịnh Viện bỗng nhiên nhớ tới việc này, nhịn không được tán dóc với Tuyết Tiêu. Có phải đầu óc con nhỏ đó có vấn đề không? Tuyết Tiêu, cô giật mình ngồi dậy. Nói nghe đi, nói nghe đi. Chị đã thấy rất nhiều lần con nhỏ buổi tối không ngủ, một mình chạy trên đường cái như bị điên á. Thịnh Viện tỏ vẻ cao thâm khó đoán. Gặp phải chị còn giả bộ không quen biết, ngày thường hung dữ tự luyến giống như con khổng tước, giờ thì lại giống như con mèo con khóc sướt mướt khiến người ta rùng mình. Tuyết Tiêu nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Lúc ban ngày gặp mặt nàng đến nửa chỗ không bình thường cũng không nhìn ra được. Cô không khỏi nhìn Trần Cồn Cồn đang chơi thổi bong bóng ở phía trước, cách đó không xa Trần Tái đeo kính râm ngồi trên ghế dài một mình canh con. Chờ Thịnh Viện đi rồi, Tuyết Tiêu mới đi qua chỗ Trần Tái. Thấy cô lại đây, Trần Tái không tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không nhúc nhích, chỉ lười biếng hỏi, thấy cô và chị cô nói chuyện rất lâu, sao giờ lại qua đây? Có việc muốn hỏi anh, Tuyết Tiêu hỏi, sao không đi nữa? Sắc mặt Trần Tái bất biến, bên ngoài đang xây dựng lại, chỗ này vừa tiện, không thiếu cái gì hết. Không đi nữa, coi như nghỉ dưỡng một khoảng thời gian rồi mới đi tiếp. Vậy anh biết gì chưa? Tuyết Tiêu uống một hớp trà sữa chậm gì gì nói. Gần đây Tô Nga có hơi kỳ quái, hình như là muốn khôi phục ký ức. Trần Tái soạt một cái ngồi dậy, tháo kính râm xuống nhìn cô. Tuyết Tiêu đón ánh mắt kinh ngạc của anh, vô tội dò hỏi, anh không biết tình trạng gần nhất của cô ấy à? Trần Tái có hơi ngượng ngùng đáp, tôi không đi gặp cô ấy. Vậy thì anh tự mình nhìn xem sao rồi quyết đi. Tuyết Tiêu chớp mắt, tranh thủ một lần cuối cùng, hay là từ bỏ, chính anh quyết định, tôi đi trước. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Viện trang điểm tỉ mỉ, uốn tóc quăn, mặc đồ xinh đẹp, kiên nhẫn tô vẽ móng tay, tự làm mình vui vui vẻ vẻ ra cửa. Vừa mở cửa, lọt vào tầm mắt là một quả đầu lóa mắt hồng phát. Cậu thanh niên cười với chị đến sáng lạn, vỗ vỗ cửa xe nói, chị em bấm tay tính toán, chị còn thiếu một tài xế. Thịnh Viện nhìn chằm chằm cậu 2 giây không nói chuyện, trong lòng hồng phát nhủ bản thân đừng hoảng, cười hì hì mở cửa xe cho chị. Chị, đi thôi, Thịnh Viện chậm gì gì lên xe, đánh giá móng tay đẹp đẽ của mình, hừ nhẹ hỏi, cậu ở đây làm gì? Làm tài xế cho chị. Hồng phát đóng cửa xe tự giác vòng qua ngồi vào ghế điều khiển. Chị nhìn bộ móng tay xinh đẹp mới vẽ của chị đi, lúc lái xe lỡ cọ quẹt vào đâu chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Biết đi đâu không? Thịnh Viện hỏi, Hồng Phát tự tin trả lời, đi bất cứ nơi nào chị muốn đi. Thịnh Viện xua xua tay, đó chính là không biết, xuống xe, từ từ, cho em cơ hội một lần nữa đi. Hồng Phát xoay chuyển tròng mắt nói, về nhà. Thịnh Viện sửng sốt. Hồng Phát nói, em nghe lão đại kể, nhà chị ở phố Thanh Châu, bên đó đã xây dựng lại xong xuôi hết cho người dân vào cư trú, nếu như vậy, khẳng định nên về chốn cũ tham quan một lượt. Thịnh Viện vốn dĩ cũng chưa nghĩ ra đi đâu, nghe cậu nói như thế, thành ra lại cam chịu. Hồng Phát thấy chị cúi đầu cũng không phản bác, lập tức vô cùng cao hứng khởi hành. Còn chưa ra khỏi thành phố, Thịnh Viện bỗng hỏi, cậu có bằng lái chưa? Mặt Hồng Phát không đổi sắc đáp, chị yên tâm, trước tận thế em đã có rồi. Thịnh Viện lại hỏi, trước kia cậu làm nghề gì? Cái này, nói ra thì rất dài. Hồng Phát có chút ngượng ngùng. Chỉ thông thông thường thường, không có gì đặc biệt, thậm chí thiếu chút nữa đi lên con đường lầm lỡ, còn may là tận thế cứu vớt em. Thịnh Viện lần đầu tiên nghe người ta cảm ơn tận thế cứu vớt mình, không khỏi bật cười. Một đường đi rất dài, lời có thể nói cũng có rất nhiều. Lục Mao một mình đối mặt với mọi người trong Bách Hằng, nhìn nhìn lại tờ giấy Hồng Phát để lại cho mình, phẫn nộ vo thành một cục hung hăng ném ra ngoài cửa sổ. Phịch, vừa vặn dừng đúng bên chân Tuyết Tiêu muốn lên lầu. Cô nghi hoặc nhặt lên, kéo tờ giấy ra thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa. Bye bye anh em, tao đi theo chị Lưu Lạc Thiên Nhai. cuối cùng vẽ một cái mặt cười kiêu ngạo màu đỏ. Tuyết Tiêu, cô cười lạnh, thằng nhãi này gan lớn lắm. Mấy ngày nay Tuyết Tiêu luôn bận chuyện của viện nghiên cứu, trích sửa dữ liệu của các loại dị năng, xác định trước không tăng ca là không tăng ca, nhưng vừa hay là tổ trưởng của bọn họ đã có thêm một đối tượng mới để nghiên cứu. Đó là bác sĩ Giang Nghỉ có dị năng hiếm thấy giống như cô. Bác sĩ Giang trên không có cha mẹ, dưới không có vợ con, về nhà cũng chỉ có một mình, vì thế bị thuyết phục ở lại tăng ca thành công. Ngày hôm sau Tuyết Tiêu đi viện nghiên cứu thấy một nhóm mấy em gái trong viện nghiên cứu vây quanh ghế sofa ngắm nghía dung nhan Giang Nghị đang ngủ, một đám mặt đỏ tim đập. Giang Nghị ở viện nghiên cứu được người yêu mến cực nhiều, người có ý đồ với anh cũng không ít. Có ngày Tuyết Tiêu và Giang Nghị đang ăn cơm trưa ở nhà ăn, trên đường cô đi cầm theo một ly nước trái cây, lúc trở về lập tức thấy có một em gái trong viện nghiên cứu đang tỏ tình với anh. Tuyết Tiêu thức thời ngồi qua một khác bàn, tạm thời không đi quấy giày, một bên dựng lỗ tai nghe ngóng. Đối mặt với lời tỏ tình của em gái, Giang Nghị sửng sốt dưới ánh mắt chờ mong của đối phương, sâu kín nói, tôi có một cô em gái khóa dưới. Tuyết Tiêu đang uống nước trái cây đột nhiên không kịp phòng, bị sặc. Cuối cùng em gái trong viện nghiên cứu ảm đạm rời đi. Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn Giang Nghị, bác sĩ Giang tỏ ra hết sức vô tội. Vì thế ngày hôm sau, toàn viện nghiên cứu đều biết chuyện bác sĩ Giang có một cô em gái khóa dưới. Mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều người nhận ra rằng Tô Nga không ổn. Thời gian nàng thơ thần lâu hơn, thường xuyên mất hồn mất vía, lúc nói chuyện với nàng thì hơn phân nửa là thất thần, phải gọi tới 2-3 lần mới có thể phục hồi tinh thần lại. Hàn Phi và Mục Huyễn đối với chuyện này cực kỳ để ý sốt ruột nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể khuyên Tô Nga nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuyết Tiêu không chú ý việc này, nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, buổi tối ngày nọ đi ra mở cửa, bỗng thấy Tô Nga một mình rối rắm đứng trước cửa nhà. Cô ở đây làm gì? Tuyết Tiêu hoảng sợ. Lạc Thanh Phong đứng phía sau cô nhướng mày. Tô Nga có hơi xấu hổ lui ra sau một bước cau mày, do dự dự. Tôi cảm thấy gần đây có hơi hỗn loạn cô có thể dùng lực tinh thần giúp tôi nhìn thử được không? Tô Nga dồn hết dũng khí mới nói ra hết được một câu. Tuyết Tiêu đáp ứng, Tô Nga hỏi cô có phải mình bị mất một đoạn ký ức nào đó không, bằng không vì sao gần đây luôn nhìn thấy một ít hình ảnh không thể hiểu được. Tuyết Tiêu hỏi cô thấy cái gì? Tô Nga nhíu mày, nhìn qua thấy Lạc Thanh Phong bên cạnh muốn nói lại thôi. Tuyết Tiêu vì thế đuổi Lạc Thanh Phong đi. Lạc Thanh Phong đen mặt đi ra cửa mua đồ một mình. Tô Nga lúc này mới căng ra đầu nói, thấy tôi và một người nữa ở bên nhau. Tuyết Tiêu, Nam, Tô Nga hoảng sợ, sao cô biết? Tuyết Tiêu, xem ra sau khi tuyến cốt truyện kết thúc ký ức của nàng sẽ không bị xóa trắng nữa. Tô Nga đặc biệt rối rắm nói, tôi cứ cảm thấy tôi đã quên mất chuyện gì đó, nhưng lại không biết có nên nhớ lại hay không, bởi vì những gì xuất hiện trong trí nhớ của tôi, hình như không phải tôi của bây giờ. Nàng buồn rầu, do dự. Tuyết Tiêu cũng không thay nàng quyết định được, chỉ nói cô cứ nghĩ kỹ lại đi rồi nói cho tôi. Tô Nga suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói, người này tôi nhất định phải nhớ cho ra. Lạc Thanh Phong mua xong đồ trở về, vừa vặn thấy Tô Nga khóc lóc rời nhà hắn. Hắn nhanh nhẹn tránh đi, thấy Tuyết Tiêu đuổi theo ở phía sau la lên, này. Cô trở về trên đường cẩn thận một chút. Tô Nga, hu hu hu, không hề quay đầu lại chạy đi. Tuyết Tiêu thúc giục Lạc Thanh Phong, mau mau mau, gọi điện cho Trần Tái bảo anh ta đi đón Tô Nga đi. Lạc Thanh Phong lười nhắc hỏi, anh không có số của anh ta, em có không? Tuyết Tiêu, em cũng không có. Đành vậy, Lạc Thanh Phong ôm lấy bả vai cô đóng cửa về phòng. Để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Ít nhất Tô Nga đã nhớ ra, người đàn ông đã từng giúp nàng sửa những cái nết xấu, không còn kiêu căng, sống một cách chính trực thiện lương, cũng như cưng chiều nàng tận trời là ai. Ngoại truyện 3, khi Tuyết Tiêu thấy hệ thống gọi điện đến, trong lòng đã sớm có dự cảm không lành. Mới vừa bắt máy, cô lập tức nghe thấy hệ thống không hề có cảm xúc phập phồng nói, cộng sự mới là tay mới, ngu ngốc giống y như cô năm đó, tôi phải cầm số tiền tử vong của cô đi mua sự trợ giúp cứu mạng cún của cô ta. Tuyết Tiêu bất mãn nói, lúc tôi là tay mới vẫn cơ trí thông minh người người, ngu chỗ nào chứ? Nói xong thì hỏi tiếp, vậy có phải cô hết tiền rồi đúng không? Hệ thống, hết rồi. Tôi biết ngay là cô tới thúc giục nợ. Tuyết Tiêu trợn trắng mắt, trao đổi đồng giá, nơi này của tôi có không ít đồ vật có thể dùng tương đương sự trợ giúp nhưng mà đường giao liên có an toàn không? Tôi sợ cô bị phát hiện. Hệ thống, không sợ. Nó nói không thì là không. Tuyết Tiêu không hề nghi ngờ. Vì thế Tuyết Tiêu bắt đầu hoàn lại 8 tỷ nợ nần của mình. Từ nhóm bạn bè thân thích có được tinh hạch dư thừa, dùng dị năng trồng trọt thực phẩm và làm hàng mỹ nghệ, săn dương vật phẩm kiếm được kha khá vũ khí tính ra cũng rất nhanh. Tốn 2-3 tháng để trả xong, Tuyết Tiêu cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Bình minh đến, cô bọc chăn cuộn thành một đống, lúc Lạc Thanh Phong gọi cô rời giường thì rầm rì làm nũng muốn ngủ thêm một lát. Lạc Thanh Phong nhẹ nhéo mặt cô, hỏi, không đi viện nghiên cứu à? Anh xin nghỉ giúp em đi. Tuyết Tiêu còn buồn ngủ nói. Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đồng ý. Mới vừa nói xong, bỗng thấy Tuyết Tiêu đột nhiên lộn người, bận bận rộn rộn xốc chăn lên rồi thay quần áo, không được em đi một chuyến tới viện nghiên cứu trước, sau đó đi qua Lam Điền, đêm nay không về. Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu nghiêng đầu hôn lên cằm hắn, Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn cô, hỏi, đi Lam Điền làm gì? Còn không về, bí mật, Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn hắn, anh đừng lén đi theo đó, em đang chuẩn bị bất ngờ cho anh mà biết trước thì không thú vị nữa. Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái thật kỹ. Bất ngờ có thể không cần, bởi vì hắn khó có thể chịu nổi khi Tuyết Tiêu không ở bên cạnh. Tuyết Tiêu cũng biết tâm tư của hắn, vì thế bổ sung nói, em sẽ cố gắng trở về sớm mà, nhưng có lẽ sẽ rất muộn. Lạc Thanh Phong lúc này mới không nói gì nữa. Bây giờ hắn đã có sự tín nhiệm kiên định không xê dịch với Tuyết Tiêu, cũng không dò hỏi chuyện nào tới cùng, nhưng vẫn sợ hãi cô không ở bên cạnh trước sau như một. Viện nghiên cứu ở ngay sát bên tổng bộ thất giác, ngày thường hai người cách nhau không xa bao nhiêu, luôn cùng nhau về nhà. Sau khi trở về từ sơn cốc dưới núi tuyết, hai người bọn họ đã không tách nhau ra lâu rồi. Tuyết Tiêu đột nhiên nói rằng sẽ qua đêm ở bên ngoài không về nhà, Lạc Thanh Phong làm thế nào cũng không thể thích ứng. Ngay cả tối nay về nhà cứ phải nhìn đồng hồ rất nhiều lần, chờ luôn ở phòng khách vì không ngủ được. Biết rõ sẽ không có chuyện gì, nhưng lòng vẫn không yên ổn. Cho đến khi gần rạng sáng 4 giờ Tuyết Tiêu mới về đến nhà. Cô nhìn thấy Lạc Thanh Phong ngồi trên sofa trong phòng khách thì kinh ngạc hỏi, sao anh còn chưa đi ngủ nữa? Lạc Thanh Phong thờ ơ nói, không ngủ được. Trên thực tế, mỗi một ngày sau khi vua Tang Thi đã chết hết, Lạc Thanh Phong phải nhìn Tuyết Tiêu ngủ rồi thì hắn mới ngủ được. Hắn sẽ ngủ sau Tuyết Tiêu, và dậy trước cô, vĩnh viễn bảo hộ cho cô. Ăn cơm chưa? Lạc Thanh Phong hỏi, ăn rồi. Tuyết Tiêu đi tới bên cạnh hắn, ôm theo lạnh lẽo ban đêm nhào vào trong lòng ngực hắn. Lạc Thanh Phong cúi đầu hôn môi cô một cái, giọng nói trầm thấp gợi cảm, mệt không? Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, rụi rụi trong lòng ngực hắn, nũng nịu nói, lần sau không bao giờ về muộn nữa đâu. Lạc Thanh Phong cười nhẹ, còn có lần sau. Á, không có, sau này sẽ luôn đưa anh đi theo cùng, tuyệt đối không để cho anh phải canh nhà một mình nữa. Tuyết Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng sáng ngời. Như lúc này đây, Lạc Thanh Phong nhẹ nhấc cầm cô cúi đầu hôn xuống. Không ít người biết chuyện Tuyết Tiêu chồng quýt, đồng thời cũng bị cô uy hiếp không cho phép nói cho Lạc Thanh Phong biết. Trong lúc gieo trồng có vài người thường xuyên bị Tuyết Tiêu buộc phải đảm đương cu li chăm sóc cho vườn quýt. Người đứng mũi chịu sào là Giang Nghị. Tuyết Tiêu chỉ vào lá cây bị bọn sâu không biết tên gặm lung tung rối loạn phiền muộn hỏi, cái này, anh có thể chữa được không? Giang Nghị, em cảm thấy anh có thể chữa được không? Anh sâu kín hỏi. Tuyết Tiêu bày vẻ mặt nghiêm túc nói, em tin tưởng anh. Giang Nghị không bao giờ lấy dị năng hệ chữa lành hiếm thấy của mình làm niềm kiêu ngạo, nhưng lúc này đây anh bỗng dưng cảm thấy Tuyết Tiêu hơi có vẻ là lấy tài năng lớn làm chuyện vặt. Một năng lực siêu cấp ngay cả đứt tay còn có thể phục hồi trở về y như cũ, vậy mà dùng để chữa cho cây quýt bị sâu gặm bỗng dưng uất nghẹn. Còn uất nghẹn hơn là vô dụng. Giang Nghị vươn tay, ánh sáng màu trắng chợt lóe chợt tắt trên lá cây, những lỗ li ti bị gặm khắp lá cây vẫn là dáng vẻ không màng sống chết. Chữa không khỏi cho cây quýt, bác sĩ Giang càng uất nghẹn hơn. Tuyết Tiêu đứng một bên nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn bác sĩ Giang phức tạp. Giang Nghị nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi, nói, dùng thuốc đi. Thuốc gì, thuốc trừ sâu gì, khóe mắt Giang Nghị giật nhẹ nhìn cô, em trồng cây quýt mà sao hỏi anh. Tuyết Tiêu đúng lý hợp tình đáp, anh là bác sĩ mà. Nếu không phải sợ không đánh lại Lạc Thanh Phong, Giang Nghị suýt nữa không nhịn được bóp chết cô. Dưới ánh mắt hoài nghi đừng nói là anh ngay cả thuốc trừ sâu cũng không chế ra được của Tuyết Tiêu, sự hiếu thắng của bác sĩ Giang bị kích lên, quay về viện nghiên cứu lập tức bắt đầu xuống tay đọc sách thí nghiệm thuốc. Cuối cùng thật đúng là chế được cho cô. Tuyết Tiêu vui vui vẻ vẻ cầm thuốc bận rộn cả ngày ở vườn cây. Giải quyết xong vấn đề sâu dày, Tuyết Tiêu bắt đầu lo lắng tỷ lệ quả và mùi vị, muốn cho chúng nó nguồn nước nuôi dưỡng tốt nhất. Vì thế cô gọi Mai Nhất Xuyên tới. Mai Nhất Xuyên nhìn vườn cây trước mắt ngơ ra hỏi, má ơi, cậu đây là muốn phát triển nông trường hay gì? Không có cái dã tâm đó. Tuyết Tiêu đứng trước vườn quýt xua xua tay, một phong thái gió thoảng mây bay đáp. Trồng cho anh ấy một vườn quýt là được rồi. Mai Nhất Xuyên tiến lên sờ sờ phiến lá. Một mình cậu mà trồng được nhiều vậy. Đương nhiên không thể, Tuyết Tiêu nói, gọi Lục Mao và mấy người bên đó chồng cùng nhau. Giang Nghị còn chế cho cả thuốc nữa. Mai Nhất Xuyên chỉ vào mình hỏi, tớ ở đây làm gì? Chăm nước cho chúng nó. Tuyết Tiêu chỉ cây quýt, nghe nói nguồn nước tốt, quả quýt ra trái mới càng đẹp mắt, ăn cũng ngọt hơn. Vì thế Mai Nhất Xuyên không thể tránh khỏi việc dùng dị năng hệ thủy giúp cô trồng quýt. Tiểu Hồng đi theo phía sau cậu cầm vòi nước vui vẻ chạy trên đường mòn trong vườn. Có thể thấy cô nhóc so với mấy ngày trước đã hoạt bát hơn nhiều. Mai Nhất Xuyên sợ cô nhóc bị ngã, nói chậm một chút, đừng chạy, cẩn thận bị ngã. Tiểu Hồng cầm điện thoại tự sướng tìm một cái góc chụp cả mình và Mai Nhất Xuyên ở đằng sau vào chung khung hình. Cô nhóc nghe người đàn ông dặn dò, Thúy Thanh đáp lại, em không phải con nít, anh rong dài quá đó. Mai Nhất Xuyên tức giận đến trợn trắng mắt, đang muốn dạy dỗ vài câu, nhưng vừa thấy Tiểu Hồng vui vẻ nhảy nhót lại đây, cầm điện thoại cho cậu xem ảnh chụp, em chụp cho anh nè. Vì thế hết giận, Tuyết Tiêu nhìn giờ, cởi bộ đồ làm vườn ra, nói, muộn quá rồi, tớ phải về nhà đây, chuyện kế tiếp giao cho hai người, cố lên. Mai Nhất Xuyên, cậu la lớn với bóng dáng Tuyết Tiêu, tớ cũng có nhà, phải về được không? Tuyết Tiêu không thèm quay đầu lại nói, Tiểu Hồng đã ở đây rồi mà cậu đi về đâu được. Mai Nhất Xuyên thua, Tuyết Tiêu tránh để cho Lạc Thanh Phong nhận ra mình đang trồng quýt, mỗi lần về nhà sẽ khử hết mùi hương ám trên người, kiên quyết không cho Lạc Thanh Phong nhận ra được bất cứ dấu vết gì để lại. Giải quyết xong vấn đề sâu dày, tâm tình cô rất tốt. Buổi tối rửa mặt xong leo lên giường, tự nhiên lăn vào trong lòng ngực Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong dựa vào thành giường đọc sách, sắc mặt an tĩnh chuyên chú, ngay khi Tuyết Tiêu lăn đến thì phối hợp giang hai tay ra ôm lấy cô. Tuyết Tiêu nhắm mắt nghe tiếng hắn lật sách, có chút không an phận, bật dậy áp vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn chiếc vòng bạc nằm trên cổ hắn. Dưới lớp áo có một chỗ nho nhỏ gồ lên, là một viên đạn. Tuyết Tiêu cười cúi đầu cách lớp áo hôn xuống, sau đó lại lùi xuống eo hắn nằm nghiêng người. Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn cô, cười gì đó, cao hứng, Tuyết Tiêu híp mắt. Vui vẻ, cười ngây ngô, Lạc Thanh Phong vuốt tóc cô y như vuốt ve một bé mèo, cảm giác lạnh lẽo mềm mại, đầu ngón tay nghịch ngợm quấn tròn lọn tóc. Không đọc sách được nữa, hắn tắt đèn, nghiêng người ôm Tuyết Tiêu. Không đọc nữa, Tuyết Tiêu thấy hơi mệt, tiếng nói mềm như bông. Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, im 2 giây, lại nói, hệ thống ở cục dân chính đã sửa xong rồi, 2 ngày nữa mở cửa cho mọi người đăng ký. Vậy thì khá tốt, Tuyết Tiêu ngáp một cái, nhắm hai mắt nói. Hôm nào chúng ta cũng đi đăng ký. Lạc Thanh Phong, ngày mai đi luôn. Tuyết Tiêu nói, dạ. Cánh tay Lạc Thanh Phong ôm cô hơi siết chặt. Tuyết Tiêu dựa vào ngực hắn cách lớp áo vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn có lực. Chính tiếng tim đập này đã cho cô dũng khí lớn lao và sức mạnh, khiến cô kiên định đi theo con đường này, không sợ hãi một chút nào. Ngủ đi, hắn cúi đầu hôn trán người con gái, thấp giọng dịu dàng nói. Anh yêu em, ngủ ngon. Thời tiết cuối mùa xuân, ngẫu nhiên có giông tố. Một đêm trôi qua không bao lâu, Tuyết Tiêu lập tức lái xe đưa Lạc Thanh Phong đi Lam Điền, nói là để hắn kiểm tra và nhận bất ngờ. Lúc đến nơi đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngả về tây, phía chân trời níu lấy ánh nắng tàn đậm đà và dịu êm. Bọn họ đi ngang qua một đồng ruộng trồng lúa, ngắm được non xanh nước biếc. Tuyết Tiêu ngừng xe ở ven đường, nắm tay Lạc Thanh Phong chạy ra khu vườn sau núi. Nhìn này, Tuyết Tiêu hướng mắt về phía Lạc Thanh Phong, vừa bước lùi lại vào giữa khu vườn vừa nói. Phía sau và hai bên là hàng cây quýt cao thấp đẹp mắt, phiến lá xanh mướt phản chiếu màu trắng của đóa hoa. Giữa chốn ngập mùi thơm ngào ngạt, Tuyết Tiêu cười với người đàn ông đến sáng lạn, em đã từng nói, sẽ trồng cho anh một vườn quýt lớn. Đây là bất ngờ cô trộm chuẩn bị. Bây giờ chỉ mới vừa nở hoa, kết quả thì cần một khoảng thời gian nữa, nhưng mà em gấp không chờ nổi muốn cho anh nhìn thấy. Tuyết Tiêu vẫn tiếp tục bước lùi ra sau, giang hai tay ra với Lạc Thanh Phong, cười nói. Chúng nó sẽ càng ngày càng lớn, vào mùa xuân trổ bông đẹp đẽ, vào ngày hè sinh trưởng khỏe mạnh, cuối mùa thu sẽ kết quả vàng cam rực rỡ, đến lúc đó tất cả đều cho anh hết. Cũng giống như chúng ta, đã trải qua hết thảy cực khổ để đi cùng nhau, cho nên chúng ta cũng sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Ánh hoàng hôn ấm áp từ chỗ cao rọi xuống, dừng ở thế gian tốt đẹp. Trước mắt là vườn quýt giống y như đúc ảo cảnh trong lòng hắn. Chỉ khác với ảo cảnh mà Triệu Sinh tạo cho hắn, đây là thật. Là vườn quýt Tuyết Tiêu tốn tâm tư, một chuỗi ngày đêm nghiêm túc trồng trọt. Và những ngày và đêm sau này, hắn rốt cuộc có thể sống một cuộc đời đã từng kỳ vọng. Vào giữa khoảnh khắc mùi hoa quýt bị gió thổi bay đi xa, được tỉnh giấc trong lòng ngực người mình yêu. Vào khoảnh khắc một tia sáng cuối cùng chìm nghỉm dưới đường chân trời, Lạc Thanh Phong nhìn cô cười. Ngoại truyện 4, Trần tái nhặt được một cô gái bị mất trí nhớ. khắp cả người cô gái bị thương, rất mảnh mai, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ cứ khóc khóc khóc. Nhìn lông mi nàng đẫm nước, nước mắt lưng tròng thổi thổi hơi vào mờ u bàn tay bị thương cho mình, đau đến mức âm giọng rung lên, thút tha thút thít nói, thổi một thổi sẽ không đau nữa phù. Trần Tái, anh hỏi cô gái tên gì? Cô gái nói, Tô Nga. Trần Tái tên chẳng ra gì. Tô Nga nghe xong rất là bực mình, cúi đầu lau nước mắt. Cô có thổi nữa thì đau vẫn đau thôi, đứng lên đi, đi tìm thuốc với tôi. Trần Tái vươn tay ra với nàng. Tô Nga nói, tôi không muốn đi theo anh. Trần Tái, cô gái chùi nước mắt tủi thân nức nở nói, anh ghét bỏ tên của tôi không dễ nghe, anh tránh ra đi. Đù, vậy mà rất có khí khái. Trần Tái cũng dứt khoát nói đi là đi. Mới vừa đi đến cửa cầu thang, lập tức nghe thấy cô gái khóc lóc đuổi theo, sao anh lại đi thật thế chứ? Trần Tái hỏi lại, không phải cô bảo tôi đi. Anh quay lại đi, Tô Nga vừa khóc vừa chạy. Hu hu hu có tang thi cứu với. Trần Tái vặn gãy cổ con tang thi đuổi theo, quay đầu lại nhìn nàng. Trên mặt Tô Nga tràn đầy nước mắt, nàng nói tôi đi theo anh bảo vệ tôi đi, tôi sẽ đối rất tốt với anh. Trần Tái muốn cười. Nhìn nàng cùng lắm chỉ là học sinh cấp 3, chưa trải qua đòn hiểm gì của xã hội, không biết vào hoàn cảnh hiện giờ, nói một câu như vậy sẽ có ý nghĩa gì. Trần Tái từ chối đề nghị của Tô Nga. Đừng đi theo tôi, mấy thứ này cho cô tự mình gắng sống sót, tạm biệt. Khi ánh mặt trời sáng sớm ló dạng, Trần Tái chia cho Tô Nga một chút vật tư, ném người lại trên con đường bị tắc nghẽn xe tiêu sái xoay người rời đi. Ngay sau đó, thiếu nữ dùng hết toàn lực đuổi theo anh. Trần Tái bị thiếu nữ lì lợm la liếm, ôm anh không buông tay, nháy mắt đen mặt. Muốn động tay thì lại cảm thấy động tay với một cô gái thì không thú vị, vì thế cuối cùng thỏa hiệp đưa theo nàng lên đường. Anh hỏi cô gái có người thân bạn bè gì không, trước đó đã gặp phải những chuyện gì. Nhưng Tô Nga không nhớ cái gì hết, nàng chỉ biết tên của mình. Cô cho rằng giả vờ mất trí nhớ là có thể lừa gạt lòng đồng cảm của tôi rồi tôi sẽ giữ cô lại sao. Trần Tái cao thâm khó đoán nhìn nàng. Tô Nga tủi thân nói, tôi thật sự không nhớ rõ. Trần Tái chỉ ngoài cửa sổ xe, nói, trạm tiếp theo là khu an toàn, bên đó không có tang thi, đến đó rồi cô xuống xe đi. Tô Nga vươn tay ra với anh, lòng bàn tay có một xoáy nước cuồn cuộn không dứt, mang theo giọng mũi nói, nhưng tôi biết cái này nên dùng thế nào. Trần Tái, nguồn nước sạch dùng để ăn uống hiện giờ cực kỳ khan hiếm. Tới khu an toàn rồi, mặt Trần Tái không đổi sắc đạp mạnh chân ga kiên quyết phóng qua, không hề dừng lại. Anh đưa theo một cô gái bị mất trí nhớ lên đường. Lang thang ở tận thế. Tính tình cô gái kiêu căng, ăn không đủ no ngủ không giấc sẽ phát giận. Nhưng Trần Tái không dung túng cho nàng. Tô Nga cãi lý với Trần Tái chưa từng thắng lần nào. Cách Trần Tái làm rất đơn giản. Chia tay, anh nói. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Tô Nga khóc càng thêm thương tâm. Anh thật đúng không phải đàn ông. Trần Tái đứng ở xa xa nhướng mày nhìn nàng. Lên giọng, ngoại trừ biết khóc cô còn biết làm gì. Tô Nga lên án, đều tại anh chọc tôi khóc, phải không? Trần Tái cười như không cười đi đến trước người nàng, cúi đầu nhìn nàng. Vậy cô nói tôi nghe thử tôi chọc cô thế nào? Tô Nga giơ tay chỉ vào anh, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa bực. Anh tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi khóc xong rồi sẽ tìm anh không được phép đi. Tính tình đại tiểu thư, Trần Tái cười hừ một tiếng, nhưng không biết vì sao lại không đi thật. Lúc này Tô Nga không biết nên sinh tồn như thế nào ở thế giới này, sợ hãi tang thi cực độ cho dù có dị năng tương đối cường đại, nhưng lại bởi vì sợ hãi nên không biết sử dụng như thế nào. Trần Tái là cọng rơm cứu mạng mà nàng nắm chặt lấy trong lỗ hổng ký ức của mình. Tô Nga mảnh mai thích khóc, động một cái là tủi thân rơi nước mắt, bị thương một xíu lại càng có thể khóc dai dẳng một hồi, bị Trần Tái mắng cũng sẽ khổ sở rớt vài giọt nước mắt. Trần Tái lần đầu tiên khắc sâu ý niệm cái gì gọi là con gái làm từ nước. Sao cô thích khóc như thế? Tôi cứ muốn khóc đó, chuyện này cũng e ngại anh sao? Tô Nga xấu tính đáp. Trần Tái cười lạnh, tính tình vậy mà rất cay đó. Tô Nga tức giận phồng mặt nhìn anh. Trần Tái sẽ không dỗ nàng, kết nhóm nhanh chóng được 3 tháng. Tô Nga có thể khóc 4-5 lần một ngày, nhưng Trần Tái không dỗ dù chỉ một lần. Với anh mà nói, có Tô Nga đi theo thì có nguồn nước, không đi theo anh thì cũng không có tổn thất, còn mừng rỡ vì được thanh tĩnh. Vì thế tính tình Tô Nga trong những ngày này, bị Trần Tái không nhân nhượng và khắc nghiệt độc miệng mài giũa từng chút hiền hòa. Trần Tái nói hôm nay ăn mì gói. Vừa ngửi thấy mùi mì gói là Tô Nga mím môi muốn nôn, nhưng không nói lời nào, hốc mắt đỏ một vòng. Đổi là trước kia, nàng khẳng định hô to làm loạn nói không ăn, đánh chết nàng cũng không ăn, sẽ khóc sướt mất mệnh lệnh Trần Tái đi tìm nguyên liệu nấu ăn, sau đó bị Trần Tái không khách khí khiến cho dỗi một trận khóc thảm hại hơn. nhưng hiện tại Tô Nga thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ đốt lửa nấu nước. Trần Tái cố ý chọc nàng, hỏi, hiện tại biết mì gói ăn ngon rồi. Khó ăn muốn chết, Tô Nga ghét bỏ nói, ánh lửa rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hốc mắt đỏ một vòng khiến nàng nhìn nhu nhược đáng thương. Nhưng anh nói ăn cái này thì ăn cái này. Trần Tái lần đầu tiên ý thức được cô gái này đã có đôi điều thay đổi. Sau này, bọn họ gặp phải một đội người của căn cứ nào đó. Đội người này khiến Trần Tái bị thương nặng, bắt Tô Nga đi. Trần Tái vốn không muốn đuổi theo, nhưng khi anh nằm một chỗ không nhúc nhích trong lòng lại tràn đầy nôn nóng phẫn nộ. Không phải phẫn nộ với mình vì một thân bị thương, mà vì bọn họ bắt người nào đó đi. Vì thế anh đuổi theo, một chọi sáu cả người toàn là máu cứu Tô Nga từ trong tay kẻ địch trở về. Phía sau là ánh lửa cháy lớn, ánh mặt trời màu đỏ chìm vào đường chân trời, xe chạy trên đường rất lâu, Trần Tái ôm cô gái đi xa. Tô Nga rúc vào trong lòng ngực anh, đôi tay ôm chặt cổ anh. Giờ này khắc này, nàng đã biết nơi an toàn nhất trên thế giới này là trong lòng ngực Trần Tái. Tô Nga thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thấp giọng nói, em cho rằng anh sẽ không tới cứu em. Trần Tái cười lạnh, cánh tay ôm nàng siết lại, giọng điệu này sinh ác độc nói, trừ khi em tự rời đi tôi không cho phép ai cướp em đi dưới mí mắt của tôi. Tô Nga ngơ ngẩn nhìn sườn mặt người đàn ông. Đáng tiếc dáng vẻ oai hùng không thể duy trì lâu lắm, Trần Tái bởi vì mất máu quá nhiều nên ngã xuống. Tô Nga một mình cực cực khổ khổ kéo anh lên trên xe, mệt muốn khóc nhưng cắn răng nhịn xuống. Nàng tự nhủ nói, không thể khóc khóc cũng vô dụng, anh ấy không thích mình khóc. Tô Nga lau mồ hôi tuôn ra, chùi chùi cái mũi hơi sót, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ép nước mắt trở vào. Sau này không khí giữa hai người trở nên vi diệu. Từ trước đến nay vốn không khách khí với nàng, nhưng bây giờ mỗi khi Trần Tái chạm phải đôi mắt hồng hồng của nàng sẽ có chút không tự nhiên, xấu hổ đông cứng rời tầm mắt ra vẻ hung dữ nói chuyện. Tuy rằng Tô Nga tủi thân, nhưng ghi nhớ lời dặn không thể khóc. Có hôm hai người cãi nhau, vừa vặn ngay bên cạnh là hồ nước, Tô Nga tức giận đến sót hết cả đôi mắt trực tiếp nhảy vào trong hồ. Trần Tái sừng sốt nửa giây, mắng tục một tiếng rồi lập tức nhảy xuống vớt người. Vậy Tô Nga ở trong ngực rồi trồi lên mặt nước, Trần Tái thậm chí không phát hiện tay mình đã hơi hơi phát run, anh hung hăng trừng mắt cô gái quát, Tô Nga, có phải em muốn tìm chết? Anh tránh ra, Tô Nga đẩy anh, đôi mắt hồng hết lên, trên mặt tràn đầy vệt nước, nàng nói. Em không muốn anh thấy em khóc, em thật sự là không nhịn được thôi, anh đừng nhìn. Anh tránh ra, nhẫn rồi nhịn không được quá muốn khóc nhưng không muốn cho Trần Tái thấy, Tô Nga dứt khoát nhảy vào trong nước. Trần Tái nghe nàng nói như vậy, cảm thấy không phải nàng có bệnh mà là mình có bệnh. Anh thì đầu Tô Nga vào trong ngực tức giận nói, muốn khóc thì cứ khóc ở đây đi, tôi không nhìn đâu. Tô Nga nắm quần áo anh, ở trong lòng ngực anh khóc đủ rồi mới nín. Nhờ Trần Tái dẫn dắt Tô Nga thay đổi rất nhiều. Thu gọn tính xấu, không còn là quỷ thích khóc, biết cách sinh tồn như thế nào ở tận thế, học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn dã ngoại. Tô Nga từ một cô gái mảnh mai trở nên hiểu chuyện ngoan ngoãn. Trần Tái phát hiện thời gian ánh mắt anh dừng trên người Tô Nga càng ngày càng lâu. Nhưng anh cảm thấy mình không có tư cách kéo lây người ta. Vì thế buổi tối ngày nọ anh làm bộ lơ đãng hỏi Tô Nga, em còn người nhà nào không? Không còn, Tô Nga lắc đầu, Trần Tái nói, nghĩ ra rồi thì chúng ta đi tìm xem. Tô Nga đã không còn yếu ớt như trước, nhưng nàng cảm thấy Trần Tái là một người kỳ dị, có thể chỉ với một câu nói đã khiến nàng muốn khóc dễ như trở bàn tay. Có phải anh muốn đuổi em đi đúng không? Tô Nga nhút nhát hỏi. Lại muốn chia tay em nữa có phải không? Trần Tái, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó, tôi không có nói vậy. Em ăn cơm đi, một lần nọ bọn họ gặp phải vài con dị khôi vây đánh. Trần Tái không địch lại, chỉ liều mạng kiếm cơ hội cho Tô Nga chạy trước. Một chặng đường đi tới nay, tuy rằng ngoài miệng Trần Tái ghét bỏ, nhưng vẫn là anh bảo hộ Tô Nga. Tô Nga không chạy, nàng rốt cuộc chiến thắng sợ hãi trong lòng, thuận lợi dùng dị năng đả đảo dị khôi, hóa giải nguy cơ. Trần Tái nằm trên mặt đất nghe thấy Tô Nga khóc lóc bảo rằng không đi nữa, thiếu chút nữa bị tức chết. Tô Nga khóc lóc lại gần ôm lấy anh, lau máu trên mặt anh đi, nói Trần Tái, anh đừng chết, em không đi, em không muốn xa anh, em thích anh như vậy, em không đi, cũng không khóc, anh đừng bỏ em lại, anh đừng chết. Càng nói về sau càng nói năng lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại nhấn mạnh Trần Tái đừng chết. Trần Tái không chết, anh giãy dụa vươn tay ôm Tô Nga vào trong ngực cười hỏi, em nói thích ai? Tô Nga vội xoa nước mắt, nhưng bị Trần Tái ngăn lại, hồng hồng mắt nhìn anh nói, thích anh, cho nên anh đừng chết. Trần Tái thay nàng lau nước mắt, rốt cuộc đã dám nhìn thẳng vào mặt nàng, để lộ ra sự dịu dàng và tình yêu say đắm trong mắt. Người có tình cuối cùng sẽ thành người một nhà. vốn nên là thế, nhưng sau khi Tô Nga sinh Cồn Cồn được một năm, nàng bỏ Trần Tái lại rời đi. 4 năm qua và ký ức có Trần Tái, Tô Nga quên sạch. Nàng trở thành nữ vương giết chết vua Tang Thi, thành chủ nhân của căn cứ Băng Phượng. Tô Nga đi theo cốt truyện hưởng thụ người người bên cạnh ái mộ nàng, cũng lâu lâu đáp lại sơ sài, nhưng nếu đang tiến hành tiếp xúc thân mật thì tiềm thức trong lúc đó bỗng phản kháng. Lâu lâu ký ức sẽ trống rỗng, sẽ khiến nàng mờ mịt trong nháy mắt, nhưng rồi rất nhanh bởi vì chuyện Tang Thi mà quên mất. Nàng sẽ không nhớ rõ. Ở chỗ trống ngắn ngủi trong trí nhớ có một người đàn ông tìm nàng mấy mươi lần, luôn bị nàng vô tình từ chối. Trần Tái lâu lâu sẽ cảm thấy đó là báo ứng. Ai bảo anh hồi trước ngay từ đầu đã đối xử xấu tính với Tô Nga như thế. Anh không muốn từ bỏ, nhưng rồi không thể nhìn cảnh Tô Nga khó chịu. Mãi đến khi thế giới khôi phục, buổi tối ngày đó Trần Tái thấy Tô Nga khóc lóc chạy từ nhà Tuyết Tiêu ra. Tô Nga khóc thở hổn hển, quỳ dạp xuống ven đường, còn may là xung quanh vắng người, còn là buổi tối, nàng quá khổ sở thật sự không nhịn được. Khi Trần Tái đến gần, nghe thấy Tô Nga thấp giọng nói, không khóc, mình không được khóc, anh ấy không thích. Đôi mắt Trần Tái chua xót, anh đi đến trước người Tô Nga, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, vươn tay ra với nàng, tay chỉ trái tim mình. Anh nói rồi, em có thể khóc ở đây. Ngoại truyện 5, đã tới ngày cục dân chính mở cửa một lần nữa. Không ít người tới lãnh chứng, xếp hàng thật dài, mãi cho đến buổi tối mới có vẻ vơi bớt. Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong tới lúc buổi tối. Bởi vì là ngày đầu tiên, nhóm nhân viên công tác phá lệ làm đến rạng sáng hơn 12 giờ mới tan tầm. Hai người vừa đến, lập tức thấy Trần Tái nắm tay Tô Nga đi ra. 4 người không ai nói gì trầm mặc đối diện nhau một lát. Lạc Thanh Phong dắt tay Tuyết Tiêu, không nhanh không chậm nói, giới thiệu một chút, đây là vợ của tôi. Tô Nga bởi vì những chuyện trước đó, cứ mỗi khi đối mặt với Lạc Thanh Phong và Tuyết Tiêu sẽ nhớ tới lịch sử đen tối của mình, thật sự khó có thể đối mặt, hổ thẹn trốn ra phía sau Trần Tái. Trần Tái cười nói, giới thiệu một chút, đây là mẹ của con tôi. Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu che mặt, bỗng dưng cảm giác bị thua là chuyện thế nào? Lãnh chứng xong, trên đường về nhà, Tuyết Tiêu đột nhiên hỏi, anh muốn con trai hay là con gái? Lạc Thanh Phong đang lái xe không chút suy nghĩ đáp, được cả. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, nói, bé trai đi. Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, Tuyết Tiêu nói, con trai chúng ta sẽ đội trời đạp đất, có thể bảo vệ cho anh. Trong lòng Lạc Thanh Phong ấm áp, Tuyết Tiêu nói tiếp, nếu là bé gái thì đổi thành chúng ta bảo vệ con bé. Lạc Thanh Phong dừng xe lại, cởi dây an toàn, nghiêng người ôm Tuyết Tiêu vào trong lòng, cúi đầu hôn môi. Đừng nóng nảy, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Tuyết Tiêu đáp lại sự dịu dàng của hắn, hừ nhẹ nói. Anh nhìn Trần Tái đi, anh ta vừa rồi khiêu khích chúng ta. Lạc Thanh Phong đáp, chính anh ta còn chưa giải quyết xong chuyện phiền toái của nhà mình, đừng để ý đến anh ta. Tuyết Tiêu nhớ đến Trần Cồn Cồn, không khỏi rũ mắt. Muốn Trần Cồn Cồn lập tức đón nhận Tô Nga là không có khả năng, thời gian để một nhà ba người hòa hợp vẫn còn dài. Buổi tối hôm nay Lạc Thanh Phong dịu dàng với cô khác thường, không phải đơn thuần phát tiết dục vọng, mà coi cô như chân bảo thật cẩn thận. Con cái là lễ vật thần ban cho. Lạc Dã được sinh vào mùa đông năm thứ 2. Là khoảnh khắc cuối thu chuyển giao qua đầu đông, quả quýt chín rộ. Trên mỗi hàng cây nặng trĩu quả quýt rực rỡ ánh vàng, quả quýt màu vàng cam và phiến lá màu xanh thẫm bổ trợ cho nhau, chỉ vừa nhìn qua đã thấy một cảnh sắc cực kỳ thoải mái. Nhẹ nhàng và tốt đẹp, Lạc Dã, người như tên, tính cách khi còn nhỏ vừa ngang vừa ngông. Ngoại trừ ba của nó thì không có ai trị nó được. Người bạn nhỏ lanh lợi yêu diễn kịch với Tuyết Tiêu, lần nào cũng có thể lừa mami của nó mềm lòng, nhưng vừa chuyển qua trước mặt Lạc Thanh Phong là lập tức quẫn. Lạc Thanh Phong chỉ cần đứng yên một chỗ, lạnh lạnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn nó một cái, nói gì cũng không nói, đã buộc Lạc Dã thành thật ngoan ngoãn hẳn. Cái chiêu làm nũng mỗi khi phạm lỗi với mami thì hoàn toàn không dùng được với ba. Chỉ có một lần duy nhất thành công. Ngày đó bởi vì cùng anh Trần sát bên nhà dùng dị năng trộm quýt bị phát hiện, Lạc Dã bị Tuyết Tiêu mắng xong rồi ném ngoài cửa nhà bắt úp tường. Không bao lâu sau, Lạc Thanh Phong đi ra gọi nó vào nhà ăn cơm. Đứa bé hướng ánh mắt trông mong nhìn hắn, tội nghiệp hỏi, ba có phải mami không thích con đúng không? Không phải, Lạc Thanh Phong nói, con dùng dị năng phá hết 10 mấy cây quýt, mẹ con đau lòng. Đứa bé tủi thân lên án, con ở trong lòng mami còn không bằng cây quýt, đó là mami không thích con còn gì. Lạc Thanh Phong cúi đầu, duỗi tay chùi vết nhem dính trên mặt thằng bé, nghe xong lời đó thì hơi hơi mím môi, cong thành một đường cung nhỏ. Mami con là lo lắng cho con chưa khống chế được dị năng mà dùng loạn, sợ rằng làm bản thân con bị thương, sự thật chứng minh là con thật sự chưa thể khống chế được cho nên mới đốt cháy mấy cây quýt đó. Con luyện tập kỹ lắm, Lạc Dã vội vàng chứng minh bản thân. lúc ấy là sợ bị phát hiện cho nên sốt ruột quá mới. Nó đột nhiên ý thức được ba đang giúp nó chùi mặt, hiếm khi có được cơ hội này, vì thế chuyện vừa chuyển, đã tủi tủi thương thương hỏi có phải ba cũng không thích con đúng không? Sao? Lạc Thanh Phong cong đôi mắt cười như không cười. Lạc Dã nói quýt là quýt của nhà mình, nhưng con phải trộm để ăn, đó là hai người không thích con còn gì. Lạc Thanh Phong nhéo má nó, con một ngày ba bữa chỉ ăn quýt, đồ ăn vặt cũng ăn quýt, không đề phòng con ăn quýt nhiều quá bị căng chết sao được. Con thích ăn quýt, vậy thì cũng ăn vừa phải thôi. Ba, Lạc Thanh Phong nhìn nó, đứa bé giang hai tay ra với hắn, hai mắt sáng lấp lánh, không giống đó giờ hay bày trò khôn lỏi, mà trực tiếp chờ mong hỏi, để chứng minh rằng ba thích con, ba có thể ôm con đi vào nhà không? Nói đến cùng chỉ là muốn ba ôm mà thôi. Lạc Thanh Phong ôm con trai vào nhà, Tuyết Tiêu ngồi ở bên bàn ăn, hất cằm với hai người. Phạm lỗi mà còn muốn ba con ôm vào. Vì thế Lạc Thanh Phong thả ngay nó xuống. Lạc Dã, hu hu hu, chân ngắn nho nhỏ cuối cùng vẫn phải tự mình chạy đến bên bàn ăn ngồi xuống. Người bạn nhỏ nghĩ mãi vẫn không hiểu. Trước giờ chỉ cần làm nũng là mami đều miễn cho nó úp tường, vì sao lần này không thành. Mãi cho đến khi lớn lên rồi mới hiểu. Bởi vì thứ nó đốt là cây quýt mami tặng cho ba. Cho dù sau khi thành niên đã trải qua rất rất nhiều chuyện, Lạc Dã vẫn xác định như cũ. Ở trong lòng Tuyết Tiêu và Lạc Thanh Phong, người bọn họ yêu nhất vĩnh viễn là đối phương. Cả kể là con cái cũng không thể vượt qua vị trí của nhau ở trong lòng. Trần Cồn Cồn sát bên nhà thì có sự giải thích khác với tình yêu của cha mẹ. Lạc Dã nói em cảm thấy anh đừng dẫy dụa nữa, ba mẹ anh và ba mẹ em cũng cùng một dạng thôi. Không không không, anh ở trong lòng mẹ chắc chắn đứng thứ nhất, không có gì để nghi ngờ. Trần Cồn Cồn hết sức tự tin, anh ở trong lòng ba chắc chắn là anh và mẹ anh mỗi người một nửa, nỗ lực tranh thủ một chút thì chắc chắn anh cũng đứng vị trí thứ nhất. Lạc Dã trợn trắng mắt ở trên sân bóng sinh trai vuốt ngược ba phần tóc, nói em đánh cuộc với anh, đêm nay anh cứ về nhà xác nhận, nếu là thứ nhất em giặt quần áo cho anh một học kỳ, nếu như anh bị đuổi ra khỏi nhà anh cho em tiền tiêu vặt một năm. Trần Cồn Cồn hừ giọng, nhãi con khôn lỏi, em chờ giặt quần áo đi. Đêm đó Trần Cồn Cồn về nhà, ở nhà hưởng thụ thời khắc êm ấm hiếm có. Sau đó đầu óc nhảy số, hỏi mẹ của mình, mẹ con và ba con ở trong lòng mẹ thì ai quan trọng hơn? Tô Nga nhìn bản báo cáo trong tay, đầu cũng không nâng nói con đó. Trần Cồn Cồn giơ tay làm dấu yes với Lạc Dã ở đầu bên kia. Không khéo vấn đề này bị Trần Tái đi ngang qua nghe thấy, trong lòng trào dâng ghen tị. Trần Cồn Cồn lập tức gọi ba mình lại, chất vấn, ba ba ba. Con và mẹ con ở trong lòng ba. Lời nói còn chưa nói xong, đã nghe thấy ba mình đáp, đương nhiên là mẹ con quan trọng hơn. Trần Cồn Cồn, Tô Nga cười một cái. Trần Tái đi đến cái bàn đối diện Tô Nga ngồi xuống, vẻ mặt cao thâm khó đoán hỏi, anh không quan trọng bằng nó. Thời gian càng về sau, người phụ nữ càng toát ra vẻ dịu dàng trầm tĩnh, người đàn ông thì càng ngày càng ấu trĩ. Tô Nga bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh tranh với nó cái gì vậy chứ? Ai không thích thứ nhất? Vì sao không thể tranh? Trần Tái hỏi lại, Tô Nga nói, đương nhiên anh ở trong lòng em cũng quan trọng. Vậy em nói đi, anh và con trai em thì ai quan trọng hơn? Đó cũng là con trai anh mà, anh sao lại ấu trĩ như vậy? Trần Tái nhìn nàng không nói lời nào. Tô Nga buông bút xuống dỗ người nọ, xua xua tay ý bảo Trần Cồn Cồn đi trước. Trần Cồn Cồn, ba ấu trĩ thật đó. Sau đó thằng nhóc bị Trần Tái đuổi ra khỏi nhà. Trần Cồn Cồn đứng giữa gió lạnh ban đêm, trừng lớn mắt nhìn cửa nhà bị đóng lại, để lại cho thằng nhóc còn có một câu của ba mình. Không giải quyết được thì con đừng hòng vào nhà. Bên kia video, Lạc Dã đã cười lăn ra trên sofa, thậm chí xem chán rồi cầm đi chia sẻ niềm vui với Tuyết Tiêu. Mẹ con hai người cùng nhau cười ngả nghiêng ở trên sofa. Lạc Thanh Phong đi ra từ phòng bếp, bỗng thấy hai người cười đến mức sắp ứa cả nước mắt, thuận miệng hỏi cười cái gì đó. Tuyết Tiêu cho hắn xem video, Lạc Thanh Phong xem xong cũng cười một cái. Lạc Dã vừa cười vừa đập bàn, con đã nói với anh ấy là đừng hỏi rồi, còn may là con có thể tự mình hiểu lấy, ha ha ha ha ha. Tuyết Tiêu hỏi nó, cái gì tự mình hiểu lấy? Con và ba con ở trong lòng mami, nếu chọn ai quan trọng hơn, khỏi cần nghĩ, mami chắc chắn chọn ba. Lạc Dã đắc ý rào rạt nói, không thấy một chút mất mát. Tuyết Tiêu híp mắt, duỗi tay nhéo nhéo mặt nó, từ từ trả lời, không hổ danh là con trai của mami, thật đúng là thông minh. Lạc Dã cười đã rồi, đang tính nói chuyện, bỗng nghe mami của nó nói, nhưng con cũng rất quan trọng, ở trong lòng chúng ta là độc nhất vô nhị. Thiếu niên bị cảm động đến nước mắt lưng tròng. Diện mạo của Lạc Dạ Tuấn Mỹ giống ba, tính cách thì lại giống mẹ, cả đời thằng bé không có trắc trở gì, được mọi người cưng chiều. Vì thế sau khi tốt nghiệp xong liền đi khắp các thế giới du hành, đi thám hiểm số mệnh thuộc về anh chàng. Được cái anh chàng thích viết thư cho người trong nhà. Khác với thư điện tử bây giờ trên đủ loại chất giấy hoặc bưu thiếp, lúc thì viết kín mít hết một mặt, lúc thì chỉ có ít ỏi vài con số. Gửi chú Nhất Xuyên, thư thăm hỏi hàng ngày về một số tính tương quan của dị năng. Còn đây là Sơn Cha Ngọt gửi cho chị Tiểu Hồng, tin con đi, rất là ngọt luôn đó. Mai Nhất Xuyên buông bưu thiếp xuống, trợn trắng mắt, dựa vào cái gì gọi anh là chú, gọi em là chị. Tiểu Hồng đứng đối diện với chụp ảnh của anh chàng, khung ảnh gom đủ cả vòm trời xinh đẹp và Mai Nhất Xuyên. Gửi chú Hồng Phát, đây là tinh thạch tình yêu Eros nhặt được dưới sông, dân bản xứ nói đây là tinh thạch được á thần phù hộ, người giữ nó nhất định sẽ cùng người mình thích sống tới đầu bạc. Chú, con chỉ có thể giúp chú đến đó, cố lên. Hồng Phát rất cảm động, ngày đó đeo luôn tinh thạch màu phấn phấn trong trong trên tay. Cũng đồng thời bị Thịnh Viện ghét bỏ không có mắt thẩm mỹ. Gửi em trai, tinh thạch dị năng lần trước nói cho mày, giờ mày gửi trả lại đây cho anh mày, thằng nhãi thúi yêu đương cho đàng hoàng vào, anh mày đi một chuyến đã gặp tận ba cô gái bị mày bông đùa. Chăm sóc tốt cho ba mẹ và em gái đó. Em trai bình tĩnh trả lời, chưa từng có mối tình nào, không rõ tình huống, anh cứ nói không quen biết em là được. Gửi em gái, bảo bối có chăm chỉ học tập mỗi ngày, hướng về tương lai không đó, tiền tiêu vặt đủ xài không, không đủ thì cứ bảo anh hai cho em, có người bắt nạt em thì cứ gọi anh hai tới, đến anh hai mà cũng không thu phục được thì nói cho anh lập tức trở về. Em gái vui vẻ trả lời, anh yên tâm, trong viện chúng ta không có ai đánh thắng được em. Gửi ba mẹ ba, mami, quýt nhà mình đã chín chưa? Đứa con trai đầu lòng hai người yêu nhất năm nay về nhà ăn Tết nè. Tuyết Tiêu đứng trước vườn quýt nhìn bưu thiếp con trai gửi về, thanh niên anh Tuấn mặc đồ tác chiến, bối cảnh là rừng cây nhiệt đới, Lạc Dã cười sáng lạn với màn ảnh. Cô quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Phong đang ở hái quýt nói con trai gửi thư về. Lạc Thanh Phong, nó bảo gì? Tuyết Tiêu đưa bưu thiếp qua, hỏi quýt ở nhà đã chín chưa, thằng bé năm nay sẽ về. Lạc Thanh Phong nhận bưu thiếp đưa quả quýt vàng ươm rực rỡ trong tay cho cô. Hết. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Xuyên không để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.